Chương 450 thắng. Xanh tím hai màu hỏa liên trong con ngươi của La Hầu không ngừng lớn mạnh. Năng lượng nóng cháy kia lan tỏa trong không khí bắn thẳng tới, làm cho trên trán hắn mồ hôi lạnh vừa mới toát ra thoáng trước mắt bớt bốc hơi thành hư vô. Trên mặt đất, chỗ hỏa liên xẹt qua, vùng cỏ xanh tươi tốt liền ngay lập tức biến thành khô héo, cuối cùng hóa thành một màu tro tàn cuốn theo gió bay. Cảm thụ được năng lượng hủy diệt kia bùng nổ mãnh liệt ập đến, trong lòng La Hầu kinh hãi, một cảm giác vô lực kháng cự nổi lên trong lòng. Cái loại lực lượng này thực sự là quá khổng lồ, hắn thậm chí cảm thấy được một loại mơ hồ, nếu bị cái hỏa liên xinh đẹp này đánh trúng, thực sự chỉ sợ hắn cũng giống như mấy cái đám cỏ cây xanh kia, hóa thành tro bụi. Hàm răng gắt gao cắn môi, một dòng máu từ bên môi chảy xuống. Cảm giác đau đớn đã làm cho La Hầu từ trong cảm giác vô lực khôi phục lại một chút thanh tỉnh, hai tay nắm chặt tiết côn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đóa hỏa liên càng ngày càng gần, tốc độ như tia chớp bắn tới, làm cho hắn có muốn tránh cũng vô lực. Phía trên tiết côn hàn khí nhanh chóng lan tỏa ra. Bất quá, hàn khí vừa mới xuất hiện thì liền lập tức tiếp xúc với độ nóng, chỉ nghe suy suy vài tiếng cuối cùng đã tạo thành một mảnh sương mù. Sương mù bao quanh đống loạn thạch khiến cho tầm nhìn của mọi người có chút bị ngăn trở. Hít một hơi thật sâu, La Hầu hai tay nắm thật chặt, hàn tiết côn hắt xì một tiếng. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy vào trong mắt, mang theo cảm giác chua xót trong lòng, làm cho La Hầu có cảm giác tức giận. Đường đường là một đấu linh cường giả, thế nhưng lại bị công kích của một gã đại đấu sư thiếu chút nữa không phòng ngự nổi. Loại tình huống này làm cho tâm tình cao ngạo của hắn thực sự cảm thấy xấu hổ. Đến đây đi, ta muốn xem Tiêu Viêm người đến tuột cùng là mạnh mẽ mức nào. Một tiếng hô trầm thấp vang vọng trong cánh. Trong lòng, cánh tay của La Hầu vung lên, nó thời dọc theo chiều dài của hàn tiết côn liền xuất xà vào vài đạo côn ảnh. Đấu khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, rốt cuộc cũng cuồn cuộn không ngừng rót vào hàn tiết côn phát ra. Theo đấu khí cấp tốc quán nhập vào, chỉ thấy một tầng băng xuất hiện, phía trên thanh hàn tiết côn bắt đầu nổi lên tầng băng xương dày đặc. Hơn nữa, độ nóng vây quanh thân côn lúc này đã nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng miễn cưỡng ngăn cản được độ nóng từ hỏa liên. Trong cơ thể đấu khí nhanh chóng tiêu hao, băng xương trên hàn tiết côn cũng càng ngày càng đậm. Trong vài cái nháy mắt công phu, nguyên bản độ dày của thanh hàn tiết côn chỉ bằng cánh tay người lớn cũng đã tăng thêm một lửa thước nữa. Lúc này nhìn giống như là một khối băng trụ thật lớn, song trưởng cầm hàn tiết côn lúc này đã hóa thành khối băng dày. Sắc mặt La Hầu đang tái nhợt cũng thoáng hồng nhuận lên trở lại. Một tiếng quát chói tai từ trong miệng bạo phát giống ra, băng trụ trên tay phải chuyển thành trưởng đao, chợt âm ầm giận dữ chém ra. Băng trụ ẩn chứa kinh khí lực mạnh mẽ, bên trong cự ly ngắn, không khí liên miên mà không ngừng phát ra tiếng bạo chấn trầm thấp. Theo tiếng bạo chấn từ băng trụ phát ra lan trong không khí, lúc này đây, không khí cách mặt đất mấy thước, hội tụ trên toàn thân lực lượng của La Hầu xuyên qua không khí, làm cho từng mảng nham thạch trên mặt đất chấn liệt ra vô số đường lứt. Bởi vậy có thể thấy được, lần công kích này của La Hầu là liều mạng đánh cược, cũng là một kích quyết thắng bại. Thành tử hỏa liên sẽ rách không gian, cách thẳng tới La Hầu. Tại khoảng cách chỉ còn không đến 2-3 thước nữa tới, một bóng nhân ảnh từ trên trời giáng xuống phát ra một kích lặng lề tại phía trên hỏa liên. Nhất thời trong chớp mắt không gian đều ngưng động, sau đó giống như là tiếng sấm lôi đình lộ âm ầm bên đống loạn thạch vang vọng lên. Một ít người không kịp phòng bị, thậm chí hai lỗ tai đều bị tiếng lộ này làm chấn động kêu ong ong. Tiếng lộ lôi đình vang lên một lúc sau, không giống như mọi người dự đoán, năng lượng va chạm sinh ra ba động cũng không có xuất hiện. Tại nơi hỏa cùng băng va chạm, tựa hồ là một mảnh xương trắng nhàn nhạt bao phủ, tự chiến tiêu lẫn nhau. Bên trong khu loạn thạch vẫn không hề có lửa điểm bạo lực chấn phá truyền ra. Cảnh tượng này có vài phần quỷ dị, làm cho rất nhiều người không tránh khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn nhau đều vẻ mặt mờ mịt. Tại tầm mắt mọi người không thể nhìn thấy, bên trong màn xương trắng khuôn mặt La Hầu đỏ rực lên, song trưởng run rẩy, cố lắm chết chặt hàn thiết côn không thôi. Lúc này, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớp băng xương đang tan rã, mà bởi vì bàn tay tiếp xúc với thân côn nên La Hầu có thể cảm giác được một luồng nóng cháy cường đại. trên màn sương trắng mông lung, không ngừng ăn mòn dần hàn thiết côn. La Hầu có thể tưởng tượng chỉ một chốc nữa, đấu khí ngưng kết ra băng xương tiêu hao hết, luồng khí nóng kia hoàn toàn bùng nổ trong tức khắc. Mặc dù trong lòng hiểu được điểm này mà La Hầu lại không có chút biện pháp, bởi vậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lớp băng trên hàn thiết côn đang nhanh chóng tan rã, mà độ nóng từ trên chỗ đỉnh thiết côn truyền đến càng lúc càng tăng cao. Lúc băng xương ở trên thân hàn thiết côn chỉ duy trì được một thời gian không đến 10 giây đồng hồ liền hoàn toàn tan rã. Theo lớp băng xương hoàn toàn tiêu tán, chỉ thấy toàn thân thành hàn thiết côn rực đỏ lên, lấy một tốc độ cực kỳ mau lẹ, những điểm trắng trên thân côn còn sót lại hoàn toàn chuyển thành màu rực lửa. Suy là hầu song trưởng cố lắm thật chặt hàn thiết côn, nhưng trong giây một luồng khói trắng đục bốc lên theo tiếng vang khắc thường, ngay sau đó liền nghe được La Hầu bật lên tiếng kêu ẩn chứa đau đớn, nắm tay cũng vội vàng buông ra. Hàn thiết côn lúc này đã biến thành than rực đỏ. Hàn thiết côn rơi xuống lệ mạnh trên mỏm đá, trong lúc nhất thời đất đá bay vung tung tóe, màu lửa đỏ trên thân thiết côn dần biến mất, thiết côn trở về với trạng thái bình thường. Nhưng tại phía trên thân thiết côn rõ ràng có vô số vết lướt lan tràn. Hiển nhiên, lúc này giá trị của thanh hàn thiết côn vốn được chế tạo xa xỉ đã hoàn toàn biến thành một đống sắt vụn. Lúc này La Hầu căn bản không kịp đau lòng về vũ khí của mình biến thành đống sắt vụn. Ứng với thanh hàn thiết côn rời tay là một luồng tia chớp xẹt qua trong mắt. Hắn liền thấy rõ một luồng lửa xanh tím hình thành một mũi nhọn đột nhiên từ bên trong làn xương trắng mạnh mẽ bắn đến. Khí thế mang theo luồng hơi nóng bỏng đem mà xương trắng xung quanh đốt thành hư vô. Xương trắng đã bị đốt cháy tan một ít. La Hầu rốt cuộc đã nhìn thấy hình ảnh dáng lửa xanh tím kia, lập tức trong lòng thoáng dâng lên một tia hoảng sợ. Cùng lúc hắn phát hiện chính mình vừa rồi gần như vận dụng toàn lực hợp lại một kích, không ngờ cũng chỉ là làm cho đóa hỏa liên xinh đẹp kia ảm đạm đi một chút mà thôi. Xem hình dáng lúc này, thực chất nó không hề có một chút dao động. Cuối cùng là cái loại đấp cấp bậc đố kỹ gì, sao lại có năng lượng cường đại như thế này? Trong lòng kinh hãi lên rất nhiều, căn bản không có thời gian tránh né. La Hầu đành cắn răng một cái, vội vàng điều động số lượng đố khí còn sót lại trong cơ thể, vốn không còn nhiều lắm. Sau đó, tại bên ngoài toàn thân ngưng tụ ra hộ thể đố khí áo giáp trắng đơn bạc, xem bộ dáng của hắn tính chuẩn bị trực tiếp ngạng khánh. Ở bên ngoài đống loạn thạch, khuôn mặt của Tiêu Viêm đồng dạng cũng là tái nhợt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn khu vực bị làn xương trắng bao phủ kia, bàn tay nâng lên, thoáng dừng lại, chợt đột nhiên nắm chặt. Nhất thời khuôn mặt vốn tái nhợt lại thêm có chút giống như tờ giấy trắng, thân thể không nhịn được run rẩy một hồi. Ngay tại khi bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt lại, bên trong bãi đá khuôn mặt của Tô trưởng lão cùng Khánh trưởng lão đồng thời biến sắc. Tô trưởng lão thoáng cái đã đứng dậy, thân hình run lên, chợt thân hình liền quỷ dị biến mất tại trong bãi đá. Âm một tiếng lổ mạnh trầm thấp bên trong đống loạn thạch vang lên, chợt một vòng năng lượng khổng lồ hình dáng như sóng lan tỏa cuồn cuộn khuếch tán ra, những chỗ ba động đi qua nhằm thạch vang lên tung tóe chấn áp thành phấn bột. Cảnh tượng như vậy làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, làm cho mấy tên lão sinh kia ở trên sườn núi cũng dại ra không ngớt chừng to mắt kinh hoàng. Chợt một tiếng hét kinh hoàng vang lên, cả đám người giống như là kẹo đường bị dốc ra trong lồ hổ lô, cực kỳ chật vật chen chúc từ trườn núi nhảy xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực trở nên cực kỳ hỗn loạn. Năng lượng gợn sóng đến cũng nhanh, đi cũng rất nhanh. Khi tiếp xúc với sườn núi lưu lại trên mặt đất một cái khe dài đến lửa tấc, sau đó mới dần tiêu tán. Cứ theo nhiều lần như thế, một lúc sau đã không còn nghe tiếng động gì nữa. Phía sau sườn núi kia, những khuôn mặt mới cẩn thận ngó về phía giữa sân đã trở thành một mảnh hỗn độn, không khỏi âm thầm hít một hơi thật mạnh. Lúc này đống loạn thạch có lẽ không nên gọi là đống loạn thạch, bởi vì hiện tại nơi này đã không còn là một khối nham thạch, có chăng chỉ là bị phủ kín trên mặt đất dày đặc đất và bụi. Lúc trước ở đó mấy cái tảng đá lớn tựa hồ cũng bị lực đạo hình sóng kia phá hoại đến biến thành bụi phấn. Cái này đây là do Tiêu Viêm tạo thành. Ánh mắt vẫn mang theo vài phần ngây dại nhìn đoán đống loạn thạch bị bắn biến thành hình dáng hoang tàn như vậy. Đứng ở phía sau sườn núi, Sát Thiết nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, một cái rồi lẩm bẩm nói. Khuôn mặt của đám người Tô Tiếu cũng cứng ngắc, cụp gạc đầu, ánh mắt quét về phía thân hình gầy yếu của thanh niên hắc bảo đang đứng giữa sân, trong lòng nhịn không được tưởng tượng, nếu như trong khu rừng rậm kia, bọn họ trong lúc chiến đấu, người kia đem cái ngọn lửa xanh tím đó trực tiếp nhắm vào bọn họ, như vậy đội ngũ ba người bọn họ có mấy người sống sót? Nghĩ đến đây, ba người bọn họ toàn thân liền không ngớt đổ mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm giống như đang nhìn một loại quái vật nào đó. Người này thực sự là cấp bậc đại đấu sư hay sao? Người này thực sự là cấp bậc đại đấu sư. Loại lực lượng phá hoại này ít nhất cũng phải là lục tinh thất tinh cường giả cấp bậc đấu linh. Giả Thiết từ bên trong rung động dần hồi tỉnh lại, cương khổ cười khổ chậm rãi nói, đem suy nghĩ trong lòng nói với ba người Tô Tiếu. Nghe vậy, bọn Tô Tiếu ba người cũng là tràn đầy cảm khái gật đầu. Đúng rồi, La Hầu đâu rồi? Đột nhiên có một đạo âm thanh ở trên sườn núi vang lên, cho tất cả ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hướng màn sương trắng vẫn như cũ lượn lờ hỗn loạn ở mảnh đất khu vực giữa sân. Theo ánh mắt mọi người đều di chuyển đến, là sương trắng ở khu vực kia lúc này dần tiêu tán đi. Cuối cùng tại tất cả ánh mắt soi mói, thân hình La Hầu cũng xuất hiện. Lúc này La Hầu đang đặt mông ngồi bệt trên mặt đất, bộ dáng vốn lạnh lùng giữa phút này chỉ còn vẻ duy nhất cứng ngắc, bất quá xem ra vẫn là chưa bị tổn thương gì. Nhìn thấy La Hầu không chút thương tổn, trên sườn núi không ngớt vang lên tiếng xì xào bàn tán. Vừa rồi năng lực ba động khuếch tán ra có lực lượng phá hoại đến mức độ như thế nào, bằng vào thực lực của La Hầu cả lông tóc cũng không tổn thất là sao? Nhưng mà ngay lúc trong lòng một số người còn đang tràn đầy nghi hoặc, màn sương trắng cũng hoàn toàn tiêu tán hết. Theo sương trắng tan đi, chỉ thấy một thân ảnh già nua đứng trước mặt La Hầu từ khi nào. Tô trưởng lão nhìn thân ảnh già nua kia, nhất thời sườn núi truyền đến từng tiếng kinh hô. Thân ảnh già nua kia chính là Tô trưởng lão, tư thế bàn tay vẫn còn giữ trạng thái đưa ra phía trước, mà phía trước mặt lão cũng lộ ra một cái hố to, có vẻ vừa rồi thế công của Hỏa Liên là bị lão ngăn trở lại. Khó trách La Hầu không có lửa điểm tổn thương. Thân hình Tô trưởng lão giống như là cây gỗ đứng sừng sững. Một lúc sau, trên khuôn mặt lạnh nhạt khẽ động, thủ trưởng đưa ra cũng chậm rãi thu hồi, bàn tay thu vào lập tức trong tay áo, có chút không nhịn được khẽ run rẩy, trong con mắt đục ngầu xẹt ra một tia ngưng trọng. Tô trưởng lão ngẩng đầu, ánh mắt quét qua khuôn mặt đang tái nhợt của Tiêu Viêm, chập mặc một lát tại đống đổ nát của bãi trường. Sau trận chiến, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tiểu tử kia, năm nay cuộc săn hỏa lăng coi như nhóm tân sinh các ngươi thắng. Chương 451 khen thưởng. Thanh âm nghe giả nua của Tô trưởng lão chậm rãi vang vọng, tất cả các trận đấu đều lập tức dừng lại. Ở trên sườn núi, tất cả cựu học viên của nội viện mồm há hốc, nhưng muốn nói cái gì, kết quả là muốn nói gì cũng đều không phun ra nổi. À, bên ngoài bìa rừng không khí rơi vào trầm mặc. Một lát sau, tất cả các tân học viên rốt cuộc không nhịn được sự cuồng hỉ trong lòng. Tiếng hoan hô nổi lên liên miên bất tuyệt, chiến đấu gian khổ gần 5-6 ngày nay, bây giờ rốt cuộc có được hồi báo. Việc này làm sao có thể khiến cho bọn họ không vui mừng? Nghe được tiếng hoan hô ở phía sau vang vọng đến, Tiêu Viêm tại trên khuôn mặt vốn dĩ đang tái nhợt chợt hiện lên một chút nét cười, ôm lấy ngực nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn lại thấy được Huân Nhi ba người cũng đồng dạng sắc mặt vui sướng cười nói, xem ra vật đã tới tay không cần phải giao ra nữa. Tiêu Viêm ca ca, không có việc gì chứ? Nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Viêm, Huân Nhi bước nhanh đến phía trước, hai bước dìu hắn đi, trên mặt mang theo một chút đau lòng dò hỏi. Không có gì, chỉ là hơi có chút mất sức mà thôi. Tiêu Viêm khoát khoát tay cười, vật nộ hỏa liên uy lực tất nhiên không nhỏ, nhưng đấu khí cùng với linh hồn lực sử dụng, nó tiêu hao thực sự quá lớn. Lấy thực lực của Tiêu Viêm bây giờ, cho dù vào trạng thái toàn thịnh thì chỉ có thể thi triển được một lần, nếu là cố sức vận dụng lần thứ hai mà nói, chỉ sợ cũng kiệt sức, rơi vào trạng thái hôn mê. Không nghĩ tới ngươi thực sự còn có tỏa lĩnh như vậy, khó trách Vân Nhi đối với ngươi nhớ mãi không quên.

Tại thời gian trước đem làm sắc tinh tạp thăng cấp thành thanh sắc tinh tạp, phần lớn mọi người đều sử dụng làm sắc tinh tạp. Nhìn thấy đám người Tiêu Viêm biểu lộ ra dáng nghi hoặc, Tô trưởng lão cười giải thích. 300 ngày hỏa năng, nghe được số lượng này, bọn người Tiêu Viêm mới hiểu được vì sao đám người xung quanh lại tràn đầy ánh mắt hâm mộ như vậy. Bọn họ ở trong rừng rậm rạp toàn bộ của cựu học viên, hơn nữa lại có thêm phần thưởng, mà vẫn không có một cái tinh tạp của bất kỳ người nào vượt quá 100. Bởi vậy có thể nhìn ra trong nội viện kiếm được hỏa năng hẳn có chút khó khăn. Tô trưởng lão sau khi giải thích xong, tay nhoáng một cái, 4 cái thanh sắc tinh tạp liền hiện trong bàn tay, búng bắn ra. Tinh tạp bắn tới đám người Tiêu Viêm, cuối cùng dừng lại ở khoảng không trước mặt họ. Phần thưởng đã ở bên trong, các người đem hằng hắc sắc tinh tạp lấy ra mà thay đổi, sau đó giao nó trả lại cho ta. Nghe được, bọn người Tiêu Viêm vội vàng làm theo. Một lát sau, đem hắc sắc tinh tạp 4.0 đưa cho Tô trưởng lão. Quan sát hắc sắc tinh tạp, Tô trưởng lão khẽ gật đầu, cười tủm tỉm nói: tốt lắm, các người cũng đã thông qua hỏa lăng cuộc săn, vậy đi theo ta vào nội viện đi thôi. Dứt lời, hắn dẫn đầu xoay người hướng một chỗ cầu thang đầy đá vụn trên sườn núi chậm rãi bước vào. Rốt cuộc cũng có thể đi vào nội viện rồi, thật sự không dễ dàng. Nhìn theo bóng dáng Tô trưởng lão, Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài. Để có thể đi vào nội viện, không biết đã phí của hắn bao nhiêu tinh lực. Đầu tiên là cuộc thi tuyển đến hỏa lăng cuộc săn, nội viện nơi này đích xác không giống với tưởng tượng dễ vào như vậy. Đi thôi. Nhìn sang đám người Huân Nhi vẫy vẫy tay, Tiêu Viêm dẫn đầu. Tại dưới tất cả mọi đạo ánh mắt trên sườn núi đang nhìn chăm chú vào đám người của mình, đi theo phía sau Tô trưởng lão hướng cầu thang cất bước đi lên. Cầu thang này cũng không coi là cao, vẹn vẹn 1-2 phút, đám người Tiêu Viêm đã lên tầng cuối cùng. Sau đó thân thể nhích tới trên sườn núi, ánh mắt hướng về phía trước nhìn, cảnh tượng xuất hiện trong tầm mắt làm cho bọn họ chậm rãi hít vào một hơi lãnh khí. Đây là nội viện hay sao? Giọng nói thì thào vốn từ trong miệng của tân học viên đang đứng trên sườn núi phát ra. Phía sau sườn núi chính là một cái bồn địa bị lõm xuống, có diện tích cực lớn. Hình dáng cái bồn địa này giống như là một tảng thiên thạch thật lớn từ trên trời rơi xuống trực tiếp tạo thành. Bên trong bồn địa, những kiến trúc cao lớn được xây dựng trong đó. Từ trên nhìn xuống có thể nhìn thấy từng đạo bóng đen bất tận không ngừng từ vật kiến trúc phía trên tiệm lược mà qua, chạy rộng về phía trước. Nhưng cũng phát hiện ra được diện tích của bồn địa rộng lớn tới nỗi có một chút thần kỳ. Tầm mắt nhìn tới cuối vẫn là như cũ, có thể nhìn thấy được những kiến trúc cao ngất cùng với một màu cây xanh biếc. Khó có thể tưởng tượng ra, tại vô tận núi non ở phía sau Già Lam học viện, cự nhiên có thể ẩn giấu được một khu vực thần kỳ đến như vậy. Hà hà, các tiểu tử, hoan nghênh các ngươi đi vào khu vực trọng yếu của Già Lam học viện. Nội viện mỉm cười nhìn khuôn mặt rung động của các tân học viên hiện lên trên khuôn mặt. Tô trưởng lão vỗ vỗ đôi tay cười nói: cường giả ở nơi này thật nhiều. Hô Hạo khuôn mặt nổi lên một chút cuồng nhiệt, thấp giọng nói: nghe vậy Tiêu Viêm chỉ là biết cười trừ. Cái tên gia hỏa này thật không hổ là chiến đấu cuồng nhân. Chuyển ánh mắt lên, Tiêu Viêm chậm rãi từ thật lớn bồn địa đảo qua một vòng, ở một lát sau cũng hít vào một hơi thật sâu, trong lòng lẩm bẩm: vẫn là Tâm Viêm, thật sự có ở trong này sao? Hy vọng không có làm cho ta thất vọng. Tốt lắm, nếu cuộc săn đã kết thúc như vậy, tất cả tân học viên cũng theo ta tiến vào nội viện đi. Trước hết cần phải thu xếp ổn thỏa cho các ngươi. Các ngươi giờ đã trở thành một trong những thành viên của nội viện, tin ta đi, chỉ cần các ngươi có thể trong này kiên trì, đợi đến lúc các ngươi đi ra ngoài, lúc đó các ngươi sẽ cảm thấy tất cả nỗ lực của mình đều có cái giá xứng đáng của nó. Tổ trưởng lão ánh mắt dừng lại trên đám người Tiêu Viêm chậm rãi nói. Tất cả tân học viên đều khẽ gật đầu. Từ những vị cựu học viên trên người bọn họ có thể phát hiện, tu luyện ở bên trong nội viện có thể đạt được lợi ích thật lớn như thế nào. Đi, tất cả mọi người đều theo ta mau. Vung tay lên, Tô trưởng lão chợt hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ lao vút về phía bồn địa. Ngay lập tức, tất cả các tân học viên cũng đều chuyển động thân mình. Cảnh tượng lúc này giống như là đàn châu chấu bay theo từ phía sau sườn núi đáp xuống, Trong lúc nhất thời, từng đạo âm thanh hưng phấn không ngớt vang lên, vang vọng khắp bầu trời thật lâu, mãi không tiêu tán. Chương 452: Dàn xếp. Kẹt, cánh cửa gỗ bị đẩy ra một cách chậm rãi. Ánh mặt trời theo khe cửa chiếu vào trong phòng, hắt lên trên mặt đất một vệt sáng thật dài. Cánh cửa hoàn toàn mở ra, vệt sáng cũng trải rộng theo. Những bóng nhân ảnh dài ngắn không đồng nhất, do ánh mặt trời tạo lên cũng đồng nhất. Tiến vào bên trong, một lão già ánh mắt đảo qua căn tiểu lầu khá rộng rãi, cười nói: Tiêu Viêm, từ bây giờ trở đi, nơi ở của các ngươi chính là nơi đây. Bốn người nghe vậy, theo phía sau hổ ra không khỏi ngẩn ra, chợt kinh ngạc nói: Tổ trưởng lão, chẳng lẽ ngài để cho ta và Huân Nhi, hai lữ tử cùng với hai đại nam nhân bọn họ cùng một chỗ hay sao? Ha ha, hổ ra nha đầu, lầu các này lớn như vậy, phòng cũng không ít, lại cũng không kêu các ngươi ngủ chung một giường, gấp gáp cái gì? Tô trưởng lão lắc đầu cười, ánh mắt nhìn bốn người nói: Đúng rồi, các ngươi còn một tên đội viên nữa đâu. Ách, nghe Tô trưởng lão hỏi như vậy, Tiêu Viêm nhất thời nhăn nhó nhún vai, cũng không biết lên trả lời ra sao. Hắn bỏ chạy khi thấy hắc sát đội thực lực quá mạnh, vì vậy liền bỏ rơi chúng ta. Hổ già vuốt vuốt tay cười lạnh nói: Nàng không có cố kỵ như Tiêu Viêm cùng mấy người kia, khi nói chuyện chẳng hề có chút nào lưu cho Bạch Sơn một chút mặt mũi. Hiển nhiên hành động vứt bỏ đồng bọn, tự mình chạy trốn của Bạch Sơn đã làm cho nàng cực kỳ khinh thường. Bỏ chạy, thật là một người có ánh mắt tiệm cận. Tô trưởng lão ngẩn ra, chợt lắc lắc đầu cười nhạt nói: Về sau các ngươi bốn người đều là người của nội viện, nhắc nhở các ngươi một chút, ở bên trong nội viện trừ khi các ngươi có thực lực mạnh mẽ, bằng không chỉ bằng một người mà nói thật sự là không nên quá láo động. Bởi vì hoàn cảnh cho phép, cho nên trong nội viện các cựu học viên đều có thế lực và địa bàn riêng của chính mình. Việc này dù không nói ra thì cũng chẳng bao lâu nữa các ngươi cũng có thể thấy được. Tổ trưởng lão trầm ngâm nói: Trong nội viện còn có mấy chuyện này sao? Các vị không có cấm? Hổ già nhíu mày lại hỏi: Tại sao phải cấm? Loại cạnh tranh này chính là thứ nội viện chúng ta cần có. Muốn không bị người ta khi dễ, như vậy liền chỉ có thể đề cao thực lực của bản thân mình. Nếu không, tất cả không phải bàn nữa, cường giả vi tôn vĩnh viễn đều là chủ đạo tại thế giới này. Chúng ta cũng không muốn để cho nội viện trở thành một cái tháp ngả voi, vô tự, vô lự. Bởi vì với hoàn cảnh như vậy, không thể nào xuất ra cường giả chân chính. Tổ trưởng lão thản nhiên nói. Nghe được Tô trưởng lão giải thích, hổ gia chỉ quệt quệt miệng. Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo lại gật đầu. Bọn họ đều trải qua chân chính tôi luyện, phi thường rõ ràng giữa hoàn cảnh như vậy mới sinh ra cường giả thực sự. Cho nên cho các người ở cùng một chỗ, kỳ thực là muốn các người hình thành một đoàn đội. Lúc ở trong cuộc săn, các người chắc đã biết được cái gọi là đoàn đội có khả năng sinh ra lực chiến đấu mạnh mẽ cỡ nào. Tô trưởng lão cười hy vọng nói tiếp. Mà từ hôm nay trở đi, ta hy vọng bốn người các ngươi đều cùng chung đối diện mọi khó khăn. Hơn nữa, phải là một cái đoàn đội không đổi không rời. Nếu các ngươi có thể làm được điều này, cuộc sống của các ngươi trong nội viện cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Lực lượng so với một người bất luận như thế nào, so ra vẫn là kém hơn là một đoàn đội. Ta cũng không phải không biết thực lực của Tiêu Viêm, ta không có dị nghị. Ngô Hạo chần chừ một chút, khẽ gật đầu thản nhiên nói. Huân Nhi cười nhẹ một tiếng, có thể ở cùng một chỗ với Tiêu Viêm, nàng tự nhiên không có phản đối. Ai, được rồi, ta cũng đi theo tên gia hỏa này, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đích thực việc này an toàn hơn nhiều một chút. Hổ gia vuốt vuốt tay, bất đắc dĩ gật đầu nói. Các người thật ra lại làm cho ta. Nhìn thấy cử chỉ và lời của ba người, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng. Mặc dù trên mặt là biểu tình như vậy, kỳ thực trong lòng có một loại khác thường cảm giác. Gần 3 năm thời gian lịch lãm, hắn đều là một mình một người. Có lẽ dưới sự hình thành tự nhiên, thói quen của hắn là tự mình đối mặt với khốn cảnh. Có điều hiện tại có thêm 3 người Ngô Hạo như vậy, lại đem quyền chỉ huy của đoàn đội giao cho hắn, không nghi ngờ là một loại tín nhiệm cùng thừa nhận. Loại cảm giác này trước đây tại thời điểm một mình riêng rẽ, Tiêu Viêm chưa bao giờ có qua. Ha ha, các người quan hệ tốt như thế là được rồi. Nhìn thấy bốn người tạo thành một đội đoàn kết, Tổ trưởng lão thỏa mãn gật đầu, khoe tay nói: tốt lắm, sắc trời không còn sớm nữa. Các người hãy tự thu thập phòng ốc xong, sau đó nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai bắt đầu, các người có thể tùy tiện đi khỏi nội viện tham quan. Nói như thế nào đi nữa thì nơi này cũng không để cho các người thất vọng đâu. Không có khóa trình tu luyện sao? Nghe được Hổ Gia vội vàng hỏi. Nội viện không cần loại này, chỉ cần các người có đủ hỏa lang có thể tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Ở nơi đó tu luyện so với bất cứ quá trình nào đều tốt hơn. Ân, đúng rồi, thiếu chút nữa quên. Học viện cứ mỗi tuần lại tập hợp đệ tử tiến vào thiên phần luyện khí tháp một lần. Nếu nói như là quá trình, vậy coi như nó là quá trình đi. Tô trưởng lão khẽ cười nói tiếp. Mặt khác, bên trong nội viện còn có đấu kỹ quán, công pháp và một vài trụ sở. Các người muốn có được công pháp hoặc đấu kỹ cũng có thể đi tới nơi đó nhìn xem. Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là có đủ hỏa lăng để đổi lấy. Nếu so sánh với ngoại viện thì thực nội viện còn tự do hơn. Nếu cảm thấy hỏa lăng không đủ thì có thể cảm thấy ngứa tay mà nói, tiến đến thì đấu trường thu lấy hỏa lăng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết các người phải có đủ thực lực, nếu không thì chỉ có thể thua đến mất trắng. Tiêu Viêm bốn người khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Nếu không có vấn đề gì thêm, các người liền nghỉ ngơi đi. Nếu có việc gì có thể tới tìm ta. Vất vất tay về phía bốn người, Tổ trưởng lão xoay người bước ra ngoài cửa, biến mất trong tầm mắt đám người Tiêu Viêm. Nhìn Tổ trưởng lão rời đi, Tiêu Viêm vỗ vỗ tay, hướng phía Huân Nhi ba người nói: thu thập phòng đi, về sau nơi này sẽ là căn cứ địa lâu dài của chúng ta. Ân, Huân Nhi ba người cười gật đầu, đồng thời chia nhau tự tìm phòng của mình. Đêm âm điệu xa cao, nhàn nhạt ánh trăng từ phía chân trời hiện ra, bao phủ bốn phía bồn địa rộng lớn vào bên trong. Bên trong căn phòng thanh tĩnh, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên giường, hai tay kết ấn tu luyện, theo hô hấp tuần hoàn. Một luồng năng lượng lấy mắt thường có thể nhìn thấy được từ trong không gian, theo hô hấp quán nhập tiến vào bên trong cơ thể. Ở bên cạnh Tiêu Viêm, một con tiểu xà lấp lánh quang mang bảy màu xoay quanh giữa không trung, thân thể nhàn nhạt vặn vẹo theo một tiết tấu kỳ dị. Chung quanh không gian cũng là không ngừng nổi lên dao động. Một cỗ năng lượng to lớn hơn thập bội phần so với cỗ năng lượng mà Tiêu Viêm dũng mãnh quán nhập trong thân thể của tiểu xà. Có cái điểm quái dị chính là thân hình nho nhỏ này có thôn phệ năng lượng lớn như vậy, vậy mà cũng không có một chút động tĩnh. Điều này chẳng khác gì ném hòn đá xuống một cái động không đáy, hiển nhiên là không hề phát ra lửa điểm tiếng vang. Tu luyện kéo dài khoảng một canh giờ, cỗ năng lượng kia mới từ từ dần chậm lại. Tiêu Viêm lông mi hơi run, một lát sau mở mắt ra, phun một ngụm trọng khí còn sót trong bụng trục ra bên ngoài, rốt cuộc cũng khôi phục lại. Phật lộ hỏa liên tiêu hao năng lực quả thực là quá lớn. Bất quá, trải qua một vòng chiến đấu trong rừng, điểm tốt có được không ít. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Lúc này, nguyên bản sắc mặt của Tiêu Viêm vốn tái nhợt cũng lại một lần nữa khôi phục hồng nhuận. Được con người trong bóng đêm như được bao phủ một tầng sáng ôn ngọc nhàn nhạt có chút kỳ dị. Tại Tiêu Viêm kết thúc tu luyện không lâu, Thất Thải Thôn Tiên Mãn cũng là đã đem xong một đêm tu luyện, hướng Tiêu Viêm phát ra âm thanh tê tê. Thấy thế, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đành từ trong nạp giới xuất ra lửa bình tử tinh nguyên, bắn ra vài giọt vào trong miệng nó. Xong hết thảy, nó mới từ tốn lay động cái đuôi bay vào trong tay áo của Tiêu Viêm. Tên tiểu tử tham ăn này, bàn tay vuốt vuốt Thôn Tiên Mãn đang quấn bên cổ tay, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Lời vừa nói xong, hắc sắc giới chỉ trong ngón tay bỗng nhiên lóe lên, thân ảnh hư ảo của Dực Lão từ từ phiêu lãng bay ra. Lão sư, như thế nào? Có điều tra ra được vẫn là tâm viên. Nhìn thấy Dực Lão hiện thân, Tiêu Viêm tinh thần nhất thời run lên, hạ thấp giọng vội vàng hỏi. Vẫn chưa. Dực Lão cười cười nhìn thân sắc của Tiêu Viêm hiện lên vẻ thất vọng, cười nhẹ nói. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch.